Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, còn sững sờ làm gì? Nhưng sự tình thường thường không thể cùng mọi người suy nghĩ như vậy thuận buồm xuôi gió. Liền ở Tiêu Nhiên dự định nhất cổ tác khí đem còn lại 5 người toàn bộ giải quyết đi lúc. Cách đó không xa Tào Mãnh rốt cục cũng lại không nhẫn nại được. Bỗng nhiên phát ra một đạo kinh thiên hét lớn. Cả người cầm trong tay trường kiếm. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về Tiêu Nhiên nhanh chóng đập tới. Còn lại mấy vị Tử Vân Tông đệ tử nguyên bản khổ không thể tả. Lúc này thấy đến nhóm người mình bên trong mạnh nhất Tào sư huynh lần thứ 2 gia nhập vây công. Tiêu Nhiên chiến đoàn đến. Nhất thời từng cái tinh thần đại chấn. Ép đáy hòm công phu lần thứ 2 sử dụng. Tiêu Nhiên vẻ mặt bất biến. Tại đây những người này muốn phản kháng trong nháy mắt. Trong tay Long Văn Cướp bỗng nhiên hóa thành đầy trời tàn ảnh. Đồng thời hướng về đối diện 5 người cái chán điểm tới. Tốc độ quá nhanh, để mọi người quả thực mắt không kịp nhìn. 5 người đồng thời hoàn toàn biến sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nhiên còn có quỷ dị như thế công kích thủ đoạn. Dồn dập sợ đến vội vàng lùi lại. Dùng vũ khí bảo vệ tự thân. Muốn sợ bị Tiêu Nhiên cho công kích được. Nhưng vào lúc này, đối diện Tiêu Nhiên khóe miệng nhưng là đột nhiên lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Nguyên bản hướng về mọi người cái chán chỉ mà đi đầy trời thương ảnh vô cùng đột ngột biến mất. Không còn tăm hơi, thay vào đó là một vệt bóng đen bỗng nhiên hướng về ở trong một người quét ngang mà đi. Người kia nguyên bản đang định tới Tiêu Nhiên hướng về chán mình tấn công tới mũi thương. Nhưng chưa từng nghĩ, này cũng chỉ là một cái hết sức bình thường ảo ảnh. Cho tới hắn lại nghĩ qua công kích Tiêu Nhiên thời điểm. Cũng đã không kịp. Vội vàng trong lúc đó chỉ đem vũ khí trong tay bỗng nhiên nghiêng ở trước người. Ý đồ có thể chống lại Tiêu Nhiên cái này đột nhiên nhất kích. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn liều mạng quét ngang qua. Lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên một thương này. Chặt chẽ vững vàng đánh ở này Tử Vân Tông đệ tử vũ khí trong tay bên trên. Hắn tu vi bản thân liền so với Tiêu Nhiên còn thấp hơn trên một ít. Thêm vào Tiêu Nhiên các loại chỗ biến thái, hắn cũng chỉ là vừa đối mặt, liền bị Tiêu Nhiên nhất thương đánh bay ra xa mấy chục mét vị trí. Ngã trên mặt đất sau, càng là nửa ngày không có bò lên, hiển nhiên là gặp không nhẹ thương tích. Ở Tiêu Nhiên phía sau, Tào Mãnh thân thể tới lúc gấp rút nhanh hướng về Tiêu Nhiên vọt tới. Chờ mắt nhìn Tiêu Nhiên lại một lần đem chính mình một sư đệ cho đánh thành trọng thương. Hắn nhất thời tì vết sắp nứt, bỗng nhiên uống đạo, tặc tử nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, Tào Mãnh cả người bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Chân khí trong cơ thể càng là điên cuồng vận chuyển đứng lên. Trường kiếm trong tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong nháy mắt đi tới Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Điên cuồng đánh xuống, kiếm khí phân tán. Tiêu Nhiên trước kia chỗ đứng đưa, dĩ nhiên hóa thành một cái cự đại hố sâu. Hai bên còn có đầy trời bụi bặm phi vũ, nhưng cũng không gặp Tiêu Nhiên hình bóng. Tào Mãnh cơ hồ là trong nháy mắt quay đầu, trường kiếm trong tay chênh chách hướng về sau lưng chém tới. Nhưng cũng đã là trễ chút, hầu như ở hắn quay đầu đồng thời, một luồng yếu ớt chân nguyên ba động bỗng nhiên bạo phát, triệt để tứ tán mở, đem Tào Mãnh cả người cũng cho bao phủ trong đó. Tào Mãnh chỉ kịp đem trường kiếm trong tay hoành hồ sơ ở trước người. Này cỗ chân nguyên ba động liền triệt để đem che giấu. Một cây đen nhánh trường thương lặng yên không một tiếng động từ phi vũ bụi trần bên trong chui ra. Chênh chách đem Tào Mãnh trường kiếm trong tay đâm tới một bên. Cũng tiếp tục hướng về ngực hắn xuyên qua. Tào Mãnh trong lòng nhất thời lạc một hồi. Tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nhiên cái tên này. Dĩ nhiên đem một tay thương pháp chơi như thế xuất thần nhập hóa. Vừa nãy này lợi dụng xảo kính đẩy ra thủ pháp mình. Có thể không phải người nào cũng có thể làm đến. Nhưng bây giờ không phải là muốn những khi này. Thân thể hắn lập tức lui nhanh. Muốn tách ra Tiêu Nhiên lần này công kích. Chỉ cần tách ra, hắn thì có biện pháp tiếp tục theo Tiêu Nhiên hao tổn nữa. Thậm chí chuyển bại thành thắng cũng không phải là không được. Nhưng Tiêu Nhiên thật vất vả nắm lấy một cơ hội. Lại sao vậy, khả năng dễ dàng để hắn rời đi. Hầu như ở Tào Mãnh thân thể đẩy lùi trong nháy mắt. Tiêu Nhiên bỗng nhiên tăng tốc độ. Trường thương trong tay trong nháy mắt áp sát Tào Mãnh. Đối với cái này, Tào Mãnh nhíu nhíu mày. Đang muốn hành động. Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Cơ hồ là ở đồng thời. Tiêu Nhiên nắm súng tay phải bỗng nhiên rũ ra một cái quỷ dị độ cong. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn này thanh trường thương trong nháy mắt thoát ly Tiêu Nhiên thủ trưởng. Bỗng nhiên ra tốc hướng về Tào Mãnh ở ngực bắn nhanh mà đi. Tào Mãnh hai mắt nhất thời nhắm lại. Võ giả trong quá trình chiến đấu là không được đem vũ khí trong tay thoát ly. Không phải vậy rất có thể sẽ bị kỳ người khác có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên lại vẫn thật sự dám làm như vậy. Khó nói liền thật đối với mình như thế có tự tin sao? Tào Mãnh trong lòng cười gằn, liền muốn vận dụng trường kiếm trong tay đem Long Văn cướp cho lần thứ hai chọn đến. Mà hắn cũng xác thực làm được điểm này. Nhưng ít ra hơi đẩy ra một chút thôi. Long Văn thương mũi thương, vẫn là trực tiếp đem hắn bên trái nơi ngực cho xuyên qua một cái cự đại vết tích. Nhưng kỳ quái là, dĩ nhiên không có một chút nào máu tươi chảy ra. Đinh, Long Văn Thương rời đi Tào Mãnh thân thể sau. Trong nháy mắt vô lực rơi xuống đất, mà Tào Mãnh nhưng là cũng không thèm nhìn tới chính mình vết thương. Ngược lại là sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tiêu Nhiên. Lạnh lùng đạo, vũ khí đều không, ta nhìn ngươi còn nắm quan hệ đánh. Thật sao? Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười tới. Không biết rõ tại sao, Tào Mãnh trong lòng đột nhiên mơ hồ có chút phát lạnh. Hắn cảm giác Tiêu Nhiên cái tên này cười thật sự là quá quỷ dị điểm. Nhưng đến cùng nơi nào gặp sự cố, hắn nhưng căn bản không nghĩ tới. Đốt, Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lóe, trong miệng đột nhiên thấp khẽ quát một tiếng. Hả? Tào Mãnh sững sờ, không hiểu Tiêu Nhiên đây là ý gì. Nhưng còn không chờ hắn đặt câu hỏi. Sắc mặt hắn trong giây lát liền trắng bệch một mảnh. Nguyên bản chỉ về Tiêu Nhiên tay cũng trong nháy mắt buông xuống hạ xuống. Nhìn về phía ở ngực thương thế trên mặt tất cả đều là chút thất kinh vẻ. Người đến cùng làm quan hệ. Tào Mãnh trong miệng gầm lên đồng thời. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đồng thời còn có thể cảm giác được hắn đang cố gắng triệu tập chân nguyên trong cơ thể. Muốn qua áp chế lại ở trong cơ thể hắn thiêu đốt tâm diễm. Cũng là phóng nắm lửa mà thôi. Không cần sốt sáng. Tiêu Nhiên lại mở miệng. Này cấm chế thật là ngươi bố trí. Tào Mãnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hiện tại không dùng Tiêu Nhiên mở miệng. Hắn cũng biết rõ. Hiện ở trong cơ thể hắn thiêu đốt pháo hoa. Đúng là cùng lúc trước hắn công kích này cấm chế sau. Cấm chế đàn hồi đến trong cơ thể hắn tâm diễm. Như thế nói đến. Này trận pháp cấm chế. Khẳng định cũng là Tiêu Nhiên chỗ bố trí đưa. Không phải vậy không có lý do Tiêu Nhiên cũng có thể sử dụng loại này vô sắc vô vị thiên hỏa đến. Lần này, đối diện Tiêu Nhiên nhưng không có lại đi trả lời hắn. Chỉ là trên mặt mang theo cười nhạt ý. Cất bước nhanh chóng hướng về Tào Mãnh đi tới. Tào Mãnh sắc mặt lần thứ hai khẽ biến. Lúc này hắn, trong cơ thể này cổ vô hình hỏa diễm chính tại điên cuồng thiêu đốt. Trong cơ thể hắn hầu như bảy thành chân nguyên đều dùng để ngăn cản này cỗ vô hình hỏa diễm. Một khi hiện ở Tiêu Nhiên chạy nữa lại đây công kích hắn. Hắn tuyệt đối không thể nào là Tiêu Nhiên đối thủ. Cho dù Tiêu Nhiên là tay không tấc sắt. Nghĩ tới đây, vội vàng nghiêng đầu đối với bên cạnh mặt khác bốn cái không có chịu đến thương thế Tử Vân Tông. Mọi người la lên đạo. Mấy người các ngươi nhanh hơn a, còn sững sờ làm gì? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 643, thí luyện chi địa biến hóa chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,